Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118. Chương 118. Tư tưởng cự nhân. Hành động ải tử. Vô Thương hiện tại mới chỉ có 6 tuổi, khoảng cách thân thể phát dục còn sớm vô cùng. Cho dù là thiên phú tuyệt đỉnh cùng khắc khổ tu luyện, tại hắn ở độ tuổi này thân thể cất giấu tiềm lực hầu như đã nghiền ép hết. Muốn thực lực tiếp tục thần tốc tăng thực lực lên, cũng chỉ có kèm theo thân thể trưởng thành làm cho tiềm lực tăng cường sau mới được. Nguyên nhân chính là như vậy. Vô Thương trong lòng chưa từng xuất hiện những tạp niệm khác. Hắn có lòng tin, cũng tin tưởng nếu như mình là ở Uchiha Itachi cái tuổi này, chính mình tăng thực lực lên tốc độ tuyệt đối sẽ so với đối phương nhanh hơn càng mạnh. Ở bên kia, Uchiha Itachi cũng là thấy được Vô Thương đã đi ra nhà tù, nhưng lại ở nhìn mình chăm chú. Đã đánh bại 5 đối thủ ấy ư? Lúc đầu cho là mình Sharingan tiến hóa thành Tam Câu Ngọc sau thực lực của chính mình hẳn là ở đối phương chi, hiện tại xem ra tựa hồ còn có chút lo lắng. Uchiha Itachi nhíu mày, nhãn quang thiểm thước không ngừng. Hắn luôn luôn bị cha mình ký thác kỳ vọng, hơn nữa thủy chung đều là trong bạn cùng lứa tuổi trong mắt thiên tài. Dù cho không có vì vậy được ý, thế nhưng trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều cũng có cùng với chính mình kiêu ngạo. Nhưng một tháng trước, bị Vô Thương cái này so với hắn tuổi còn nhỏ rất nhiều, cùng đệ đệ mình cùng lứa người đánh bại, Uchiha Itachi cái này kiêu ngạo bị đánh vỡ. Uchiha Itachi trước đây từ hôn mê sau khi tỉnh lại biết mình bại bởi Vô Thương sau, nhưng là cảm nhận được chưa bao giờ có cảm giác mất mát cùng cường liệt không cam lòng. Có thể chính là bởi vì loại này thất lạc cùng cường liệt không cam lòng tâm tình, làm cho hắn kích phát chính mình huyết kế giới hạn. Sharingan chiếm được tiến hóa, biến thành Tam Câu Ngọc Sharingan, thực lực cũng là được tăng lên. Uchiha Itachi ngay lúc đó tâm tình nhưng là không gì sánh được phức tạp. Một phương diện đối với mình chiến bại cảm thấy thất lạc, nhưng một khác phản diện hay bởi vì Sharingan tiến hóa tương đương mà cảm thấy vui sướng. Cuối cùng, Uchiha Itachi quyết định đem trong lòng mình thất lạc biến thành tăng thực lực lên động lực. Ngắn ngủi thời gian một tháng, bởi vì Sharingan tiến hóa, làm cho hắn toàn bộ phương diện năng lực đều được tăng lên. Tiến hành khổ tu, hắn trở nên mạnh hơn, thực lực vững vàng đạt tới nhịn tầng thứ. Uchiha Itachi ở thực lực đạt được nhẫn sau, một lần cho là mình đã vượt qua Vô Thương. Nguyên bản cảm giác mất mát cũng là dần dần biến mất. Khôi phục được quá khứ cái kia trong lòng có thuộc về mình kiêu gạch dưới kiêu ngạo Uchiha Itachi. Nhưng là theo từ Konoha xuất phát đi trước Quỷ Đăng Thành dọc đường, nương theo tao ngộ còn lại 4 đại nhẫn thôn tập kích, hắn ở có ý định vô tình quan tâm Vô Thương cùng địch nhân chiến đấu lộ ra thực lực. Cũng là bỗng nhiên phát hiện, Vô Thương tuy là thực lực tăng lên không nhiều lắm, thế nhưng chiến lực phương diện cũng là đã đạt đến đủ để đánh chết nhịn trình độ. Hầu như so với hắn đều là không kém. Mà bây giờ, chứng kiến Vô Thương cơ hồ là cùng hắn đồng thời thông qua khảo hạch, Uchiha Itachi trong lòng cái ý nghĩ này cũng là càng thêm xác định. Ghê tởm, thực lực của chính mình rõ ràng đã vượt qua đối phương. Vì cái gì biểu hiện ra chiến lực cũng là lực lượng ngang nhau. Uchiha Itachi cầm thật chặt quả đấm của mình, trong lòng có chút không cam lòng. Có vài người khả năng thực lực bình thường, thế nhưng ở chiến đấu thời điểm, cũng là có thể đánh chết so với thực lực của chính mình mạnh hơn địch nhân. Người như thế thông thường được một số người khen là chiến đấu hình thiên tài. Lấy yếu thắng mạnh, Uchiha Itachi tự nhận là hắn cũng có thể làm được. Thế nhưng bây giờ bị người khác đối với mình lấy yếu thắng mạnh, đây là bực nào biệt khuất. Uchiha Itachi vĩnh viễn sẽ không biết ở Vô Thương còn tấm bé trong thân thể cũng là ở lại giả một cái trải qua bách chiến sát thủ chi vương linh hồn. Cho dù là lực lượng tầng thứ cùng chiến đấu phương thức bất đồng, thế nhưng Vô Thương đối với chiến đấu nắm chặt cũng là xa xa không phải vượt qua bạn cùng lứa tuổi nói như vậy có thể hình dung. Nếu như không nên có một cái hình dung từ lời nói, như vậy bây giờ Vô Thương hẳn là tương đương với lý luận cự nhân. hành động ải tử, thuộc về thân thể cùng không tư tưởng. Đây có lẽ là nghĩa xấu, nhưng chính là vô thương chân thực vẽ hình người. Linh hồn của hắn rất cường đại, chỉ là bởi vì thân thể duyên cớ bị hạn chế. Thế nhưng cái này tạo thành một cái hiện tượng, đó chính là vô thương chỉ cần thân thể của hắn thực lực có chút tiến triển, chiến lực sẽ được tăng lên trên diện rộng, tương đương với mỗi đề thăng một phần thực lực, là có thể bộc phát ra hai phần thậm chí càng nhiều hơn chiến lực. Đây cũng là vì sao vô thương thực lực tăng lên biên độ không có Uchiha Itachi lớn, thế nhưng biểu hiện ra chiến lực cũng là không hề yếu nguyên nhân. Vô thương đối với Uchiha Itachi không cam lòng, không tin tưởng. Đương nhiên coi như là đã biết hắn cũng sẽ không lưu ý. Cùng với đi suy nghĩ những thứ này, hắn càng nhiều hơn chỉ biết đi suy nghĩ nên như thế nào để cho mình trở nên mạnh mẽ, mà sẽ không cùng người khác tiến hành nhàm chán tương đối. Bên trong tháp cao, ở vô thương cùng Uchiha Itachi đi ra nhà tù sau, những thứ khác nhà tù bên trong chiến đấu cũng hầu như đều là đến rồi vĩ đoan. Hầu như cũng không lâu lắm, liền lại là có một người từ nhà tù bên trong đi ra. Không biết là vừa khớp vẫn là Konoha ninja so với còn lại nhẫn thôn người đều mạnh hơn. Người thứ ba đi ra nhà tù chính là Uchiha Shisui. So với hầu như không bị thương chút nào vô thương cùng Uchiha Itachi, Uchiha Shisui có vẻ càng thêm ung dung. Đang đi ra tới sau, tại hắn thân hầu như đều là không có dấu vết chiến đấu. Phảng phất chỉ là ở nhà tù bên trong tĩnh tọa đến rồi hiện tại. Mà đang ở Uchiha Shisui đi ra sau, năm tên trưởng lão gần như cùng lúc đó đưa mắt nhìn đi qua. Ngoại trừ Mitokado Homura tốt hơn một chút bên ngoài, còn lại bốn nhân thần tình đều là vô cùng ngưng trọng. Trong mắt cũng đều là tràn ngập kiêng kỵ. Cái này có thể phiền toái. Không nghĩ tới Konoha phái ra Uchiha Shisui. Xem ra một lần này ngũ quốc ám chiến, Konoha là tình thế bắt buộc. Lúc này mặt khác bốn đại nhẫn thôn trưởng lão trong lòng đều là nặng nề. Uchiha Shisui ngoại trừ ở Konoha ở ngoài, ở mặt khác bốn đại nhẫn thôn ở giữa cũng tuyệt đối là quen tay có thể trị. Đây chính là coi như nhẫn tiểu đội tao ngộ cũng là muốn nhượng bộ lui binh nhân vật đáng sợ. Cái kia thần không biết quỷ không hay ảo thuật cùng siêu tuyệt thuấn thân thuật cơ hồ là làm cho. Bất luận cái gì cùng Uchiha Shisui đã giao thủ người là nghe tin đã sợ mất mật. Có thể nói ở Konoha 10 người làm người, mặt khác bốn đại nhẫn thôn kiêng kỵ nhất cũng là nhất cảnh giác người chính là Uchiha Shisui. Uchiha Fugaku làm cho Uchiha Shisui tham gia ngũ quốc ám chiến xem ra vẫn là không có buông tha. Muốn đi vào Konoha trung tâm quyền lực ý tưởng. Mitokado Homura là Konoha người. Theo lý thuyết Konoha nhân càng là cường đại, trong lòng nhất định sẽ càng thêm vui vẻ. Nhưng là khi hắn nhìn về phía Uchiha Shisui thời điểm, chân mày cũng là không thể phát giác hơi nhíu lại. Mới một tuần đã tới, cũng đại biểu cho mới chinh chiến bắt đầu rồi. B. Flu chính là hết thầy tác giả chiến trường. Người thắng Quần Lâm Thiên, người thua Yên Lặng Vô Danh. Lưu Quang không có Quần Lâm ngày hùng tâm, thế nhưng càng không muốn Yên Lặng Vô Danh. Cho nên còn hy vọng các vị thích quyển sách các bằng hữu có thể dành cho quyển sách đầy đủ chống đỡ. Hoa tươi, vé tháng, cất giấu, còn có khen thưởng tận lực đầu cho quyển sách đi. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.